Chiến thần Phong Vân, chương 586, bí mật trong túp lầu. Khóc chuyện audio.com. Nhưng bọn họ 5 lần 7 lượt cố gắng hết sức để ngăn tôi vào túp lều này. Tôi nghi ngờ trong đây có chỗ mờ ám. Trương Văn Lương và Hoàng Phúc Lâm như nghẹt thở. Làm sao bây giờ, chuyện sắp bại lộ, họ trao đổi ánh mắt tìm cách giải quyết. Vẻ mặt của Chủ tịch Hàn trở nên trịnh trọng hơn. Diệp Huyền Tân trước đó nói rằng anh ta có thể đã phát hiện ra nguồn ma túy ở lỗ khang căn nhà nhỏ này. Không phải là điểm sản xuất ma túy chứ? Đi, vào xem tình hình, Chủ tịch Hàn sải bước đến căn chòi, đạp tung cánh cửa và lao vào. Hoàng Phúc Lâm lùi lại một vài bước, cố gắng trốn thoát. Diệp Huyền Tân làm sao có thể cho hắn cơ hội. Một số nhân viên bảo vệ đã chặn cửa. Hoàng Phúc Lâm đầy từ bỏ ý định, trong đây chứa đầy các ống nghiệm hóa chất, chai lọ và một số vật liệu hóa học. Chủ tịch Hàn cẩn thận kiểm tra nguyên liệu hóa chất và ống nghiệm, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Ai cũng không dám làm gì. 3 phút sau, Chủ tịch Hàn tức giận hét lên. Khốn nạn, thứ này là methamphetamine, có phần nhỏ của tinh thể sản phẩm methamphetamine trong ống nghiệm. Hoàng Phúc Lâm, có nhiều dấu hiệu cho thấy địa điểm sản xuất ma túy này có liên quan đến anh. Tôi muốn kiện anh về tội sản xuất và buôn bán ma túy. Phải nói rằng Chủ tịch Hàn ghét nhất ma túy. Cha của ông ta đã chết dưới tay của một kẻ buôn bán ma túy. Người cố vấn già cũng là một nạn nhân của một kẻ buôn bán ma túy. Ông ta không muốn liên quan gì đến ma túy trong cuộc đời mình nữa. Ngay khi câu nói này được đưa ra, cảnh tượng đã gây chấn động. Căn chòi này thực sự là nguồn cung cấp ma túy, bị tình nghi buôn bán ma túy. Đây là vụ án lớn. Trương Văn Lương cũng nổi, Hoàng Phúc Lâm quật ngã anh ta xuống đất. Khốn nạn, rác rưởi, sao anh có thể lừa dối mọi người như vậy hả? Chủ tịch Hàn, tôi có thể giải thích. Chính Hoàng Phúc Lâm đã nói rằng công ty lỗ khang sản xuất thuốc giả. Lần này tới đây chúng tôi chỉ muốn tạm thời đình chỉ để tìm bằng chứng cho thấy họ đang sản xuất thuốc giả. Hoàng Phúc Lâm nói mẹ anh ta chết vì thuốc giả nên tôi mới mềm lòng giúp đỡ, không ngờ anh ta lại buôn bán ma túy. Để tự bảo vệ mình, Trương Văn Lương chỉ có thể đổ mọi trách nhiệm lên Hoàng Phúc Lâm. Chủ tịch Hàn lúc này hô hấp không thông, làm cán bộ mà biết luật mà phạm luật, chết cũng không thể tha. Hoàng Phúc Lâm, anh còn gì muốn nói nữa không? Hoàng Phúc Lâm tỏ ra đã rất hối hận. Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm tất cả những điều này. Tôi có thứ muốn đưa Chủ tịch Hàn xem. Chuyện này có thể giúp ông tìm ra đồng phạm của tôi. Trương Văn Lương liếc nhìn Chủ tịch Hàn hỏi ý kiến. Chủ tịch Hàn gật đầu. Có rất nhiều người ở đây. Đừng lo lắng về việc anh ta chạy trốn. Hoàng Phúc Lâm đứng dậy và đưa tay lấy túi. Trong giây tiếp theo, anh ta bất ngờ lấy một con dao găm trong túi và đâm thẳng vào Nhậm Tiền. Cách chương.